Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2336, khống hồn thuật. Lại là huyết ma tông, các người huyết ma tông thực sự là âm hồn bất tán a. Xem ra, không đem các người huyết ma tông cho nhổ tận gốc, ta không cách nào an tâm a. Nghe được Triệu Hàn, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Trong khi nói chuyện, một cỗ sát khí lạnh như băng tại Dương Phong trong lòng phun trào, hận không thể lập tức liền đem huyết ma tông cho xóa đi. Bất quá, Dương Phong biết ý nghĩ này là không thể nào thực hiện. Tu sĩ cũng không phải đại tông sư có thể so sánh được. Giữa hai người chênh lệch cực lớn. Trong mắt rất nhiều tu sĩ phía dưới tất cả sâu kiến, đại tông sư nhiều nhất là so với người bình thường cường lớn một chút sâu kiến mà thôi. Dương Phong cái này mới vừa mở ra 300 cái huyệt khiếu đại tông sư hậu kỳ võ giả, coi như đối mặt một cái cấp thấp nhất pháp lực cảnh tu sĩ, cũng không phải pháp lực cảnh tu sĩ một chiêu địch. Phải biết, tu sĩ cùng đại tông sư ở giữa có bản chất khác nhau, có thể điều động thiên địa linh khí, thi triển pháp thuật tiến hành công kích, tùy tiện một cái hỏa cầu thuật liền có thể đem đại tông sư đốt thành cho bụi. Dương Phong tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Quyết mặc dù là cao cấp khai khiếu công pháp, nhưng muốn tại mở 300 cái huyệt khiếu dưới tình huống ngăn cản pháp lực cảnh tu sĩ công kích vẫn là không cách nào làm được, trừ phi Dương Phong tại thể nội mở ra 600 cái huyệt khiếu, thu được đầy đủ bản nguyên chi lực cường hóa, cơ thể phát sinh biến hóa về mặt bản chất, mới có thể cùng pháp lực cảnh tu sĩ chính diện chống lại. Bất quá, Dương Phong muốn tại thể nội mở 600 cái huyệt khiếu cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Càng đến hậu kỳ, huyệt khiếu mở ra độ khó càng lớn, cần năng lượng càng lớn. Bây giờ, Dương Phong vẻn vẹn mở ra 300 cái huyệt khiếu, liền phát hiện phía sau huyệt khiếu cần cương khí rất nhiều, là trước kia huyệt khiếu mấy lần. Đợi đến Dương Phong tại thể nội mở ra 3160 cái huyệt khiếu, có thể ngưng kết thần hồn, tấn thăng pháp lực cảnh tu sĩ, sau đó muốn tại tiếp tục mở huyệt khiếu, cần cương khí càng là trước kia mấy chục hơn trăm lần. Dù sao, 3160 cái huyệt khiếu sau đó huyệt khiếu được xưng là ẩn tàng huyệt khiếu, chẳng những vị trí cực kỳ bí mật, khó mà mở, cần cương khí cũng cực kỳ to lớn, không phải người bình thường có thể mở ra. Đương nhiên, 3160 cái huyệt khiếu sau đó huyệt khiếu tích chứa bản nguyên chi lực cũng cực kỳ to lớn tinh thuần, có thể cường hóa Dương Phong cơ thể, tăng thêm Dương Phong tiềm năng, nhường Dương Phong làm chắc căn cơ, có thể đi càng xa. Căn cứ vào Chu Thiên Tinh Thần Quyết giới thiệu, tại thể nội mở ra 712 cái huyệt khiếu, đang ngưng tụ thần hồn, có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ thần hồn, cơ thể cũng sẽ ở bản nguyên chi lực cường hóa phía dưới biến thành cường đại thần thể. Chẳng những tốc độ tu luyện kinh người, càng là tại chân tiên cảnh trước đó không có chút nào bình cảnh, có thể một đường tu luyện tới hư tiên cảnh đỉnh phong. Bởi vì mở ẩn tàng huyệt khiếu, đem Chu Thiên Tinh Thần Quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, đang ngưng tụ thần hồn chỗ tốt to lớn. Vì lẽ đó, Dương Phong chuẩn bị một chút đem Chu Thiên Tinh Thần Quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, mới tấn thăng pháp lực cảnh. Chỉ là muốn đem Chu Thiên Tinh Thần Quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, chẳng những cần tài nguyên rất nhiều, cũng cần tiêu hao Dương Phong thời gian dài cùng tinh lực. Cái này cũng là Dương Phong một mực trong phòng tu luyện nguyên nhân. Bây giờ, Triệu Hàn bốn tên huyết ma tông trưởng lão đến đây ám sát Dương Phong, nhường Dương Phong hết sức phẫn nộ, hận không thể lập tức giết Triệu Hàn bốn người. Bất quá, Triệu Hàn bốn người là huyết ma tông trưởng lão, đem bọn hắn đánh giết sau đó, rất có thể gây nên huyết ma tông tông chủ chú ý. Thậm chí nhường huyết ma tông tông chủ hôn tự xuất thủ đối phó chính mình. Đây là Dương Phong chuyện không muốn thấy. Bởi vậy, tại bình phục phẫn nộ trong lòng cùng sát ý sau đó, Dương Phong liền đem tâm thần nhìn về phía vận mệnh hệ thống phía trên. Tìm kiếm chế ngự Triệu Hàn bốn người phương pháp. Rất nhanh, khống hồn thuật liền chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Nhường Dương Phong nhãn tình sáng lên, liền chuẩn bị hối đoái khống hồn thuật. Khống hồn thuật là một loại linh hồn bí thuật, chỉ có hai cái bí thuật. Một cái là tăng thêm lực lượng linh hồn bí thuật, một cái là nô dịch linh hồn bí thuật. Trong đó, nô dịch linh hồn bí thuật đang thật thỏa mãn Dương Phong nhu cầu. Căn cứ vào khống hồn thuật giới thiệu, phàm là bị cáo hồn thuật nô dịch linh hồn, cũng sẽ cùng người sử dụng linh hồn ràng buộc, trở thành người sử dụng nô lệ, từ sâu trong linh hồn phục tùng người sử dụng mệnh lệnh, giữ gìn người sử dụng lợi ích. Một khi người sử dụng tử vong, linh hồn sụp đổ, kẻ bị nô dịch cũng sẽ linh hồn sụp đổ mà chết. Đồng thời, khống hồn thuật cũng có một cái không phải khuyết điểm. Đó chính là khống hồn thuật linh hồn nô dịch nhân số có hạn. Tầng thứ nhất tối đa chỉ có thể nô dịch 9 người. Lại chỉ có thể nô dịch tu sĩ trở xuống võ giả. Bất quá, mặc dù chỉ có thể nô dịch 9 người, lại chỉ có thể nô dịch tu sĩ trở xuống võ giả, nhưng cũng đã thỏa mãn Dương Phong nhu cầu. Bởi vậy Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiêu phí 100 vạn vận mệnh điểm đổi khống hồn thuật tầng thứ nhất. Theo Dương Phong hối đoái, khống hồn thuật tầng thứ nhất đủ loại áo nghĩa tại Dương Phong trong đầu hiện lên, thật sâu in vào Dương Phong não trên biển, nhường Dương Phong trong nháy mắt nắm trong tay khống hồn thuật đủ loại áo nghĩa. Có thể nhẹ nhõm thi triển khống hồn thuật bí thuật, nắm trong tay khống hồn thuật bí thuật sau đó, Dương Phong liền trực tiếp thi triển khống hồn thuật linh hồn nô dịch bí thuật. Đem Triệu Hàn bốn linh hồn của con người nô dịch, làm cho thành vì sự trung thành của mình nô dịch cùng người hầu. Thuộc hạ Triệu Hàn, gặp qua chủ thượng, thuộc hạ Lâm Đào, gặp qua chủ thượng, thuộc hạ Vương Khang. Gặp qua chủ thượng, thuộc hạ Tôn Khải, gặp qua chủ thượng, Triệu Hàn bốn người mỗi lần bị Dương Phong linh hồn nô dịch, liền từ sâu trong linh hồn công nhận Dương Phong chủ thân phận của người. Lập tức chật vật đứng lên thể, sắc mặt cung kính hướng Dương Phong thăm hỏi, nghe được Triệu Hàn bốn người ân cần thăm hỏi thanh âm. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tiếng than thở. Âm thầm cảm khái khống hồn thuật mạnh mẽ và kinh khủng. Cảm khái không thôi sau đó, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Triệu Hàn trên thân. Nhẹ giọng dò hỏi, giới thiệu cho ta các ngươi một chút huyết ma tông tình huống. Nghe được Dương Phong, Triệu Hàn lập tức lớn tiếng đáp lại nói, chủ thượng, huyết ma tông chia làm tông chủ, trưởng lão, đường chủ, chấp sự. Bình thường thành viên 5 cái cấp bậc, trong đó huyết ma tông tông chủ có được pháp lực cảnh thực lực tu vi, từng thu được huyết ma đại pháp truyền thừa, là huyết ma tông người mạnh nhất, tới vô ảnh đi vô tung, không có ai biết ở Bình Giang thành thân phận chân thật. Huyết ma tông trưởng lão có được đại tông sư thực lực tu vi, hết thảy có 9 người, được xưng là cửu đại trưởng lão. Tại Bình Giang Thành ở trong có được đang lúc thân phận. Dưới trướng đều nắm giữ một cái chính quy tiểu đội võ giả. Cùng với một chút sản nghiệp, huyết ma tông đường chủ có được tông sư thực lực tu vi. Hết thảy có hơn 30 người. Tại Bình Giang Thành ở trong đều có thân phận của mình cùng tiểu đội võ giả cùng với sản nghiệp. Huyết ma tông chấp sự có được tiên thiên thực lực tu vi. Hết thảy có được hơn 200 người, hơn phần nửa đều giấu ở âm thầm, vì huyết ma tông cướp đoạt tài phú cùng tài nguyên, chiêu mộ bình thường thành viên, là huyết ma tông cơ tầng người quản lý, cũng là huyết ma tông các hạng thủ tục người chấp hành. Móc lửng, nghe được Triệu Hàn, Dương Phong cúi đầu trầm tư một chút nói, người biết huyết ma tông cái khác năm đại trưởng lão thân phận, có thể đem hẹn ra sao? Nghe được Dương Phong, Triệu Hàn không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói, chủ thượng, cho ta thời gian một tuần, ta có thể đem huyết ma tông năm đại trưởng lão toàn bộ hẹn ra. Lấy được Triệu Hàn chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, rất tốt, ta cho ngươi thời gian một tuần, ngươi đem huyết ma tông năm đại trưởng lão toàn bộ hẹn ra. Ta muốn đem bọn hắn thu sạch phục, triệt để không tưởng huyết ma tông tông chủ. Nghe được Dương Phong, Triệu Hàn lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng, chủ thượng, phân phó Hàn Chi về sau. Dương Phong liền sử dụng 200 vận mệnh điểm, đổi 4 cái trung phẩm sinh sinh đan, đem giao cho Triệu Hàn 4 người phục dụng, khôi phục 4 người thương thế trên người. Trung phẩm sinh sinh đan ẩn chứa sinh cơ rất lớn, rất nhanh liền đem Triệu Hàn 4 người thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục thương thế trên người sau đó, Triệu Hàn 4 người liền lặng lẽ rời đi Thanh Dương cứ điểm, hướng Bình Giang thành phương hướng trở về đi. Nhìn thấy Triệu Hàn 4 người rời đi, Dương Phong phái người đem 3 tên tiên thiên võ giả thi thể xử lý một chút, cho 3 tên tiên thiên võ giả gia thuộc cấp phong phú tiền trợ cấp, liền tiến vào đến một cái khác trong phòng tu luyện rồi. Hối đoái khống hồn thuật tầng thứ nhất hao tốn 100 vạn vận mệnh điểm, nhưng đã thu phục được Triệu Hàn 4 người sau đó, ta trực tiếp tăng lên 40 vạn vận mệnh điểm, đợi đến chế ngự huyết ma tông mặt khác 5 đại trưởng lão, liền có thể đăng gia tăng 50 vạn vận mệnh điểm. Làm Triệu Hàn chờ huyết ma tông cửu đại trưởng lão, trưởng khống huyết ma tông hơn 30 tông sư cảnh đường chủ, hơn 200 cái tiên thiên cảnh chấp sự sau đó, ta lại có thể trực tiếp tăng thêm 300-400 vạn vận mệnh điểm. Thực sự là kiếm lợi lớn. Bất quá, huyết ma tông tông chủ là một gã tu sĩ mạnh mẽ. Ta ám bên trong trưởng khống huyết ma tông sau đó, chắc chắn lừa gạt không được bao lâu, nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực, nghĩ biện pháp đem huyết ma tông tông chủ xử lý. Hạ phẩm nguyên khí đan ẩn chứa nguyên khí vẫn là quá ít, vẫn là sử dụng cực phẩm nguyên khí đan tiến hành tu luyện đi. Dù sao cực phẩm nguyên khí đan ẩn chứa nguyên khí, ước chừng là hạ phẩm nguyên khí đan gấp 100 lần. Sử dụng cực phẩm nguyên khí đan tu luyện, ta mở huyệt khiếu tốc độ cũng có thể mấy chục lần. Ngồi xếp bằng Dương Phong, đầu trong chuyển qua vô số ý nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, tiêu phí 10 vạn vận mệnh điểm, đổi 10 cái cực phẩm nguyên khí đan, có thể phục dụng cực phẩm nguyên khí đan tu luyện. Theo cực phẩm nguyên khí đan vào trong bụng, một cỗ tinh thuần nguyên khí tại Dương Phong thể nội lưu động, bị Dương Phong thi triển Chu Thiên Tinh Thần Quyết hấp thu, luyện hóa thành cương khí tinh thuần, làm thể nội cương khí tăng thêm đến mức độ nhất định sau đó, Dương Phong liền bắt đầu điều động thể nội cương khí, mở ra từng cái mới huyệt khiếu. Rất nhanh, thời gian 7 ngày liền đi qua. Tại quá khứ 7 ngày thời gian bên trong, Dương Phong phục dụng 21 mai cực phẩm nguyên khí đan, mở ra ước chừng 70 cái huyệt khiếu, dùng thể nội mở huyệt khiếu số lượng đạt đến 370 cái. Vượt qua đại tông sư đỉnh phong, ngưng kết thần hồn tiêu chuẩn 3160 cái. Lúc này, chỉ cần Dương Phong nguyện ý, tùy thời cũng có thể đánh thông thiên địa huyền quan, hấp thu thiên địa linh khí, tấn thăng làm tu sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.